Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 650, bất ngờ xuất hiện khiết đan cùng hề nước. Một lúc lâu về sau Lý Thừa Càn mở miệng hỏi, tại sao có như vậy? Không phải nói, tất cả mọi người đã chết sao? Tại sao hiện tại sở hữu đường môn đệ tử, hầu như đều thành Lý Thái tù binh? Thái tử điện hạ chớ giận, xác thực không nghĩ tới là kết quả này. Bất quá việc đã đến nước này, hiện tại chỉ có thể nghĩ phương pháp bù đắp, bằng không chúng ta đem triệt để rơi vào bị động. Trường Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn nói, kỳ thực lúc này Trường Tôn Tường, trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu, bởi vì cứ như vậy, Lý Thừa Càn thực sự bị bức ép lên đến tuyệt lộ. Coi như hắn không nghĩ phát binh bức thoái vị, e sợ cũng không được. Nghĩ phương pháp bù đắp, cái này cách nào như thế nào dễ dàng như vậy nghĩ. Nếu như bị phụ hoàng biết rõ việc này, chờ đợi chúng ta chính là đầu một nơi thân một nẻo. Lý Thừa Càn tức giận nói, Thái tử điện hạ, bây giờ chúng ta tính mạng, tất cả Thái tử điện hạ trong tay. Thái tử điện hạ hay là mau mau quyết định đi, bằng không đến thời điểm đó đem vô lực quay về. Trường Tôn Tường quỳ gối Lý Thừa Càn trước mặt nói, đúng lúc này có người báo lại, nói Hán Vương Lý Nguyên Xương, Lộ Quốc Công Hầu Quân Tập cùng Đỗ Hà cầu kiến, nghe được bọn họ cũng đến. Lý Thừa Càn liền biết rõ mọi người đã kinh hoàng, không lâu lắm mọi người đi tới Lý Thừa Càn trước mặt. Không nói hai lời trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, hy vọng Lý Thừa Càn mau mau quyết định. Lúc này Lý Thừa Càn cũng là tình thế khó xử, không biết mình đến cùng ứng nên làm thế nào cho phải. Khởi binh bức thoái vị, Lý Thừa Càn cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng hiện tại lại có thể làm sao đây? Cuối cùng Lý Thừa Càn tại mọi người khuyên bảo phía dưới, rốt cục quyết định. Chuẩn bị ở Lô Vạn Đạt phát động binh biến, thừa dịp Lý Thế Dân sứt đầu mẻ chán thời khắc, khởi binh bức thoái vị để Lý Thế Dân thoái vị. Mà lúc này Lý Thái đang tại làm từng bước thực hành chính mình kế hoạch. Bây giờ Lô Vạn Đạt huynh đệ hai người đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Liền chờ đến đúng lúc, liền biết khởi binh chu sát Lý Thái. Thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt liền đến mùng 10, cũng chính là Lô Vạn Đạt khởi binh tháng ngày. Dựa theo trước sắp xếp, Lô Vượng Đạt chỉ huy 10 vạn Liêu Đông Thiết Kỵ vây nhốt U Châu Thành. Mà Lô Vạn Đạt tự mình chỉ huy U Châu Lòng Dạ binh, trực tiếp đem Lý Thái Trạch Viện cho bao vây lại, đồng thời trực tiếp thả nổi lửa đến, chuẩn bị đem Lý Thái một nhà thiêu chết ở trong trạch viện. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc chi, Tần Hoài Ngọc chỉ huy liệt diễm chu tước quân chạy tới. Nhìn thấy muốn thiêu chết Lý Thái đã không có hy vọng, Lô Vạn Đạt liền dẫn người vọt thẳng ra U Châu Thành. Bất quá lúc này U Châu Thành vẫn cứ bị vây được nước chảy không lọt. Đồng thời Yến Vân Thập Lục Châu những châu phủ khác, nguyên bản phiên binh cũng phát động phản loạn. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Yến quốc loạn tung lên. Chỉ bất quá ở thiết vệ cấm quân cùng U Châu Thành thủ quân phối hợp bên dưới, chẳng mấy chốc đã đột phá ngoại vi vòng vây, đồng thời thành công đem Lô Vạn Đạt đánh cho quăng mũ cởi giáp vô cùng chật vật. Cuối cùng Lô Vạn Đạt chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn dẫn người rút lui hướng về sông Yalu. Cuối cùng vượt qua sông Yalu, lấy sông Yalu vì là nơi hiểm yếu, dùng cái này đến đối kháng Lý Thái đại quân. Đồng thời Phạm Dương Lô gia kim ngàn thanh người cũng bị giải đến sông Yalu một bên, đồng thời ngay trước mặt mọi người chém đầu gian chúng, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ sông Yalu mặt. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, một cái để Lý Thái không nghĩ tới tình huống phát sinh. Đó chính là Khiết Đan Vương xuất lĩnh 10 vạn đại quân. Từ Khiết Đan phát binh hướng về U Châu Thành mà tới. Hơn nữa cùng lúc đó, Hề Nước Hề Vương đồng lúc cũng phát binh 10 vạn, phối hợp với Khiết Đan Vương từ hai cái phương hướng khác nhau, hướng về U Châu Thành vây công mà tới. Trong khoảng thời gian ngắn, U Châu Thành rơi vào trong nguy hiểm. Đại Vương, xem ra lần này chúng ta thế nhưng là đến đúng. Bây giờ Yến Vương Lý Thái đem Phạm Dương Lô ra toàn bộ giết, có thể nói làm cho cả Yến Vân Thập Lục Châu đại gia tộc người người kinh hoàng, mỗi cái cảm thấy bất an không ngớt. Chỉ cần chúng ta có thể liên lạc đến những gia tộc khác, cái này Yến Vân Thập Lục Châu chính là chúng ta vật trong túi. Một vị Khiết Đan nước võ tướng cười lớn đối với Khiết Đan Vương nói, cái này viên võ tướng là Khiết Đan nước Nam Viện Đại Vương Tiêu Mài Sát, tương đương với Tam Quân Đại Nguyên Soái một dạng tồn tại, là Khiết Đan Vương coi trọng nhất một vị thần tử. Lần này chính là hắn thống binh 10 vạn xâm lấn Yến Quốc. Cái này Lý Thái thực lực không phải chuyện nhỏ, dĩ nhiên có thể đem Lô Vạn Đạt đuổi tới sông Yalu, liền nói rõ cái này Yến Vân Thập Lục Châu thực sự không phải là quả hồng nhũn. Vì lẽ đó Tiêu Ái Khanh nhất định phải chú ý cẩn thận. Khiết Đan Vương đối với Tiêu Ma Sát nói, Đại Vương yên tâm, bây giờ Lý Thái đại quân đều tại sông Yalu A, cùng Lô Vạn Đạt đối lập, vì lẽ đó bây giờ là chúng ta tốt nhất thời cơ. Tiêu Mài Sát hoàn toàn tự tin nói, tuy nhiên như vậy, nhưng là nhất định phải chú ý cẩn thận. Còn có, Hề Vương quân đội có hay không đã xuất phát, Thái tử Lý Thừa Càn đáp ứng chúng ta lương bổng quân giới, có hay không đã đưa đến? Khiết Đan Vương đối với Tiêu Ma Sát hỏi, nguyên lai tất cả những thứ này đều là Trường Tôn Tường giở trò. Đương nhiên hắn là đánh Lý Thừa Càn chiêu bài, làm ra tất cả những thứ này, bằng không dựa vào thân phận của hắn, như thế nào sẽ làm Khiết Đan Vương cùng Hề Vương tin tưởng. Hơn nữa Trường Tôn Tường còn lấy Lý Thừa Càn danh nghĩa, để cho Khiết Đan Vương cùng Hề Vương rất nhiều chỗ tốt, trong đó liền bao quát Yến Vân Thập Lục Châu, cùng với cung cấp lần này chiến tranh lương thảo cùng quân giới. Hơn nữa Trường Tôn Tường còn diễn vừa ra một nữ gả hai phu tiết mục, hắn trước đem Yến Vân Thập Lục Châu để cho Lô Vạn Đạt, bây giờ lại dạy cái này Yến Vân Thập Lục Châu để cho Khiết Đan Vương cùng Hề Vương. Bất quá hắn có thể không có tính toán chính thức thực hiện chính mình lời hứa, hắn muốn nhìn thấy chính là cái này mấy cái phe thế lực tự giết lẫn nhau, để bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó tiêu hao hữu sinh lực lượng. Đến thời điểm đó chỉ cần Lý Thừa Càn thuận lợi leo lên hoàng vị, liền có thể phát binh đem bọn hắn cùng một nơi tiêu diệt, mà chuẩn bị tự mình lãnh binh nắm giữ ấn soái, cũng chính là hắn Trường Tôn Tường. Đến thời điểm đó hắn liền có thể mượn lần này chiến công, công khai đứng ở trong triều đình, trở thành dưới một người trên vạn người trọng thần. Cái này Trường Tôn Tường cùng Hầu Quân Tập giống như vậy, có Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu suy nghĩ, có thể nói hắn và Hầu Quân Tập một dạng, đều là lòng mang dã tâm ra. Bất quá Khiết Đan Vương tha nhóm cũng không biết Trường Tôn Tường tường cái kế hoạch này, còn muốn chờ đợi đem Lý Thái đánh đuổi về sau, thu hoạch Lý Thái lưu lại hạ xuống thành quả thắng lợi đây. Mà lúc này Lý Thái đang ngồi ở U Châu phủ chính đường bên trên, nhìn mình trước mặt văn thần võ tướng hỏi, bây giờ Khiết Đan Vương liên hòa Hề Vương, tổng cộng phát binh 20 vạn, chuẩn bị đục nước béo cò chiếm lĩnh U Châu, không biết các vị có thể có ngăn địch kế sách. Chủ công, bây giờ trong tay chúng ta nắm giữ nhân mã chỉ có 4-5 vạn chi chúng, muốn cùng Kiêu Dũng Thiện Chiến Khiết Đan cùng Hề quan hệ ngoại giao chiến, e sợ phần thắng cũng không phải rất lớn. Vì lẽ đó thuộc hạ kiến nghị, chúng ta nên tụ thành mà thủ, dựa vào ta U Châu thành tường ưu thế, coi như là bọn họ trở lại 20 vạn đại quân, cũng đừng hòng bước vào U Châu thành nửa bước. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói, Kỳ thực Từ Lương nói tới đều là thật tình. Nguyên bản Lý Thái trong tay nắm giữ 7-8 vạn thủ quân, cộng thêm 10 vạn Liêu Đông thiết kỵ. Thế nhưng là bây giờ Lô Vạn Đạt mang đi 10 vạn Liêu Đông thiết kỵ ở ngoài, còn mang đi 3 vạn các châu phủ phủ binh. Vì lẽ đó Lý Thái trong tay chỉ còn dư lại 4-5 vạn người ngựa. Đương nhiên cái này cũng không bao quát cái kia 15,000 thiết vệ cấm quân. Thế nhưng là bây giờ thiết vệ cấm quân đang tại sông Yalu bờ phía bắc, cùng Lô Vạn Đạt hơn 100.000 đại quân đối lập với sông Yalu bên trên. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào hồi viên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?